Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1025 lại hồi vạn long sao. Chương 1025, bạc trắng ngũ giai. Nguyên Tiêu nuốt vào đệ thập nhất tích màu bạc giọt nước. Rốt cuộc xác nhận thứ này bắt đầu không có hiệu quả, trước mặt xuất hiện hung thú mạnh nhất mới là chút ít bán thần. Chúng nó sau khi chết pháp tắc biến thành tài nguyên điểm không có khả năng hình thành phẩm chất. Quá cao pháp tắc tài nguyên, muốn khai thác lợi hại hơn tài nguyên điểm nhất định phải giết chết càng nhiều hung thú, ngoài ra. Yêu cầu sinh sản cũng đủ không gian nhuyễn trùng, bởi vì trước mắt mới thôi. Có thể phát hiện tài nguyên điểm hơn nữa thu thập chỉ có địa ngục nhuyễn trùng, hắn nếm thử tự hành. Tinh luyện. Kết quả chỉ là làm ra tới một đống thối hoác đầm lầy bùn lầy mà thôi, vẽ nại. Mở rộng tìm tòi phạm vi, hẳn là không ngừng này một cái tài nguyên để mơ siêu, nhìn thu thập tới 1000 nhiều tích pháp. Tắc chi thủy, Nguyên Tiêu nhịn không được thúc giục thế thiết vẽ nại nhanh hơn tốc độ tài nguyên điểm hình thành. Đã có thể khẳng định cùng tử vong hung thú có quan hệ, một ít nắm giữ hy hữu pháp tắc hung thú. Số lượng không đủ sợ là vô pháp hình thành tài nguyên điểm. Nhưng là phải biết rằng này đó nắm giữ hy hữu pháp tắc hung thú bản thân cũng là hy hữu. Chín thành hung thú chỉ là nắm giữ cơ sở nguyên tố pháp tắc. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi nhất thường thấy. Ít nhất hẳn là có 7 cái tài nguyên điểm mơ siêu này một tìm tòi. Quả nhiên tìm được dư lại 6 cái tài nguyên điểm mơ siêu hơn nữa chiếm cứ tài nguyên điểm đều chỉ là bạc trắng lục giai vương thú, tựa hồ cái này cấp bậc hung thú đã là trước mắt xuất hiện cực hạn. Bất quá Nguyên Tiêu cẩn thận ngẫm lại lúc này mới tính bình thường. Phải biết rằng tài nguyên điểm bản thân là cho địa ngục cùng vực sâu chủng tộc chuẩn bị, nếu toàn bộ đều là bạc trắng thất giai vương thú. Này đó tài nguyên điểm chẳng phải là chỉ có thể làm nhìn, tuy rằng vô pháp nơi chỉ hạn chế thực lực, không hạn chế ngoại vật. Nhưng là có thể giết chết bạc trắng thất giai vương cấp hung thú ngoại vật lại có mấy cái địa ngục. Lĩnh chủ có thể lấy ra tới. Này tự căn bản thượng không phù hợp địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí chế tạo tài nguyên điểm dụng. Ý theo như cái này thì, cái này bạc trắng thất giai vương cấp hung thú là bởi vì hắn mới xuất hiện nguyên bản hẳn là bạc trắng lục giai. Chỉ là ở vô pháp nơi hấp thu tài nguyên điểm pháp tắc tạo vật sinh ra tiến hóa, vượt qua 20 vạn lần thú triệu áp lực, mới sinh ra 7 chỗ tài nguyên điểm mơ siêu đeo như cái này thì U Linh địa ngục cùng thụ ma địa ngục bên kia hẳn là sẽ ra đời đồng dạng tài nguyên điểm. Chỉ là bọn hắn không có đại lượng hung thú xen lẫn trong thú triệu chung vô pháp chuẩn xác nhanh. Chóng tìm được tài nguyên điểm nơi, thụ ma địa ngục có thể chậm rãi tìm. U Linh địa ngục bên này cũng không thể tiện nghi tứ đại trưởng lão, nửa ngày sau. Nguyên Tiêu nhanh chân đến trước thu hoạch một đám pháp tắc tạo vật. Địa ngục nhuyễn trùng chỉ nghe theo hắn chỉ huy, mà hắn lộng trở về đại lượng lâu đài trung tâm. Đối lập không đạt được gì tứ đại trưởng lão càng là làm hắn huy vọng đạt tới đỉnh địa mơ siêu đời. Gian từng ngày qua đi. Nguyên Tiêu bắt đầu phát hiện tự thân cùng mặt khác hoàng tộc U Linh chênh lệch, đương nhiên cũng có. Thể nói, thụ ma địa ngục cùng U Linh địa ngục chênh lệch thụ ma địa ngục. Dù cho có vượt qua 1 tỷ U Linh binh đoàn thay phiên ra trận. Kết quả cũng chỉ có thể duy trì cự thành mà thủ, nhưng là U Linh địa ngục bên này. Không dựa vào chiến tranh lâu đài, mượn dùng đại địa sơn xuyên, mượn dùng đại địa địa mạch. Mượn dùng huyết tế hung thú, một đám hoàng tộc U Linh phối hợp ăn ý xây dựng ra vô số trận pháp ở tiền tuyến ngăn trở thú. Chiều, mỗi về phía trước đẩy mạnh một chút, phối hợp phụ thuộc lâu đài nhất định đem đại địa sơn xuyên cải tạo thành thùng sắt giống nhau, loại. Này cách làm, mới là chân chính làm đâu chắc đấy. Thậm chí vực sâu lĩnh chủ đột kích. Không phá tan này thùng sắt giống nhau phòng ngự đều uy hiếp không đến cuối cùng phương chiến tranh. Thành lũy, U Linh nhất tộc có thể làm được này một bước. Tin tưởng mặt khác cường đại mà ngục cũng có thể làm được thậm chí là vạn thú địa ngục. Một đám ma thú tộc đàn đều bắt đầu rồi điên cuồng khuếch trương. chúng nó sẽ không cải tạo đại địa sơn xuyên kiến tạo trận pháp. Nhưng là chúng nó sẽ bắt giữ đại lượng mẫu hung thú mạnh mẽ lai giống. Sinh hạ tới cự lượng chịu chúng nó khống chế á huyết mạch chủng tộc loại này cách làm. Mang cho vạn thú địa ngục gần như vô cùng lính, mà ở cái này quá trình. Mang về đại lượng lâu đài trung tâm thế thiết vẽ nại được đến ma thú tộc đàn hoàng giả tôn trọng. Tuy rằng đối với nàng thiên nhược thực lực vẫn là có điều nghi ngờ. Nhưng là so với lúc ban đầu hờ hững lại tốt hơn quá nhiều, dưới tình huống như vậy. Nguyên tiêu không thể không suy xét thụ ma địa ngục đường ra, hiện giờ thụ ma địa ngục. Chỉ là dựa vào U Linh binh đoàn cùng bạc trắng bát giai chiến tranh thành lũy. Thụ ma địa ngục bản thân tính thượng 20 vạn cái phụ thuộc vị diện. Nhiều nhất khâu ra tới một chi học cấp tốc không chính hiệu quân. Giai đoạn trước còn nhìn không ra tới nhưng là hậu kỳ khẳng định sẽ bị đào thải, huyết chiến. Công nhận có thể nhanh chóng dục sinh cường giả, nhưng là tương ứng. Này đó cường giả kỳ thật cũng là có hơi nước. Bọn họ kinh nghiệm so với tự nhiên trưởng thành kém quá nhiều. Tự thân địa ngục thần thuật càng chỉ là gà mờ. Thậm chí thần khí loại bảo vật át chủ bài càng là keo kiệt đáng thương, bởi vậy huyết chiến học cấp. Tốc cường giả, 9 thành 9 đều chỉ có thể làm binh lính, nếu thực sự có một ngày cùng thần nghiệt khai chiến. Chỉ bằng vào này đó thượng chiến trường nhất định sẽ thiệt thòi lớn, cần thiết nghĩ cách đền bù. Phương diện này không đủ, nếu không đến lúc đó dù cho hắn hao hết thủ đoạn đem thụ ma địa ngục bồi dưỡng thành hoàng kim. Chiến tranh lâu đài, thụ ma địa ngục uổng có hoàng kim cấp bậc lại vô cùng xứng chiến lực thượng chiến trường dễ dàng bị. Nhằm vào cuối cùng chết càng mau, chỉ có thể làm như vậy. Nguyên tiêu trầm tư một lát lạnh giọng nói. Thừa dịp hiện giờ địa ngục vực sâu các tộc cùng thú triều lâm vào vô chừng mực chém giết. Hắn cần thiết giải quyết chuyện này, lưu lại phân thân tọa trấn tam đại chiến tranh lâu đài. Nguyên tiêu bản thể phản hồi thụ ma địa ngục lấy ra kim cương long xào. Mượn dùng vũ quang kính mạnh mẽ hướng đá quý vạn long xào truyền tống, đá quý vạn long xào. Là một kiện vô chủ hoàng kim phẩm chất con rối nhà xưởng. Không phải nhân tộc năm đại hoàng kim không nghĩ chiếm hữu. Mà là đá quý vạn long xào thà rằng ngọc nát đá tan cũng sẽ không khuất phục với bọn họ. Bởi vậy chỉ có thể phong ấn đá quý vạn long xào trở thành cấp hắc thiết chức nghiệp giả chạm vào. Vận khí địa phương, nhưng là làm cuối cùng tồn tại kim cương đá quý long. Nguyên tiêu hắn có tư cách kế thừa đá quý vạn long xào, không cần hoàng kim. Thậm chí không cần chủ thần, chỉ cần cường đại thần lực. Hắn là có thể tự có được nhất định quyền hạn chuyển biến vì đạt được toàn bộ có được quyền. Hắn hiện giờ bản thể tuy rằng chỉ là bạc trắng tam giai. Nhưng là không đại biểu hắn không thể ngụy trang thành cường đại thần lực nhận chủ hoàng kim thần. Khí, khảo nghiệm chính là linh hồn, mà linh hồn của hắn mặt. Ở 2.000 nhiều trăm triệu năm ngủ say chung thậm chí đã đạt tới chủ thần trình tự. Nếu không hắn tâm linh hư giống biến thành hoàng tộc U Linh, cũng sẽ không dễ dàng có được bạc trắng bát giai cấp bậc. Liền này vẫn là chịu giới hạn trong hắn ở U Linh pháp tắc hiểu được soát. Truyền tống kết thúc, nguyên tiêu đi vào đá quý vạn long xào chỗ sâu trong công binh xưởng, kịch liệt không gian dao động. Trước tiên đưa tới thời gian tạm dừng bao phủ ở chung quanh, không trung tầng mây nấn ná thời gian. Đá quý long con rối. Phát hiện truyền tống lại đây chính là nguyên tiêu mới nhẹ nhàng thở ra giải trừ thời gian phong tỏa. Nếu là liền nơi này đều bị người xâm lấn hắn cái này đá quý vạn long xào đệ nhất thủ vệ liền quá. Không hợp cách bạc trắng thất giai. Thời gian đá quý long con rối ngạc nhiên nói, đá quý long tộc. Tiềm lực cao bình cảnh thiếu. Nhưng là thực lực tăng lên lại phi thường hao phí thời gian. Hiện giờ mới bất quá một vạn mấy ngàn năm không thấy. Nguyên tiêu cái này năm xưa truyền kỳ đều không phải đồng thao. Thế nhưng cũng đã tiến hóa đến bạc trắng thất giai cường đại thần lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.